Xuyên không rồi ta làm nữ phụ. Chương 21 giờ 21, Linh Vân phi thăng thượng tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ nhíu mày, ngồi dậy. Phong Đăng liền đỡ ta ngồi dậy. Ta như thế này, còn phi thăng gì được nữa, bỏ đi. Phong Đăng ngồi xuống, ân cần đi giày cho ta. Ta có chút không quen. Tiểu Bạch Long, sao ngươi tự nhiên lại ân cần với ta như vậy? Tính ra cũng lạ, kể từ lúc ta cùng hắn đi lấy ngọn lửa bất diệt, tiêu diệt thú linh tà xong, thái độ của hắn với ta có chút bất thường. Quan tâm ta hơn. Phong Đăng nhìn ta, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn nói, nàng là ân nhân của ta, từ nhỏ tới lớn mỗi lần ta gặp nguy hiểm, khó khăn, đều là nàng che chở. Ta tốt với nàng thì có gì là lạ, kể từ giây phút nàng giúp hắn che giấu thân phận, hắn đã đem lòng cảm kích nàng. Ban đầu tình cảm đó đơn thuần, lúc đó hắn còn nhỏ, nghĩ rằng đó là vì nàng giúp hắn. Sau này gặp lại, hắn đứng từ xa nhìn nàng, thấy nàng đi tới đi lui cấm địa, sắc mặt ngày càng tiều tụy, hắn không vào được nên không biết nàng làm gì bên trong. Cho tới một hôm, thấy nàng ngồi thuyền trên Nguyệt Quang Hải, bên cạnh là một nam nhân vận y phục trắng, tóc trắng, nàng tựa vai người đó ngủ, lúc đó hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Mãi tới khi nàng bị thần thú linh tà cắn, cả người đầy máu, hắn rất hoảng sợ, sợ nàng đột nhiên biến mất như lúc hắn còn nhỏ, hắn không tìm thấy nàng được nữa. Hắn mới phát hiện ra hắn đã yêu nàng rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, chuyện quan trọng trước mắt là lật đổ thiên đế, con đường này đầy rẫy nguy hiểm, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, hắn muốn tất cả ổn định sẽ nói với nàng. Hôm nay chính là nghi lễ phi thăng, 100 năm mới tổ chức một lần. Chính là ai cảm thấy tu vi bản thân đủ mạnh, liền đi đăng ký một lần. Nghi thức phi thăng thượng tiên chính là chịu đủ 50 đạo thiên lôi, nếu ai chịu được liền phi thăng thành thượng tiên. Nghi thức phi thăng thượng thần là 100 đạo thiên lôi, rất khó có thể chịu đựng được. Thất bại cũng không sao, dưới chân người phi thăng chính là khoảng hư vô, luân hồi chi cảnh. Người không chịu được liền bị rơi xuống đạo luân hồi, lịch kiếp trải qua một kiếp người phàm sau đó sẽ trở về lại thiên giới. Nếu trong quá trình lịch kiếp mà chết ở nhân gian, liền hồn phi phách tán. Trong chuyện sau này Linh Vân bị chính tỷ tỷ Linh Đàm hãm hại, đi đăng ký cho nàng tham gia phi thăng thượng thần. Linh Vân tu vi không đủ liền bị đánh xuống đạo luân hồi. Đường Tịch thấy vậy bất chấp tất cả nhảy xuống đạo luân hồi cùng Linh Vân, trải qua một kiếp phàm trần. Vĩnh Dực Tiên Quân hô lớn, người tiếp theo, Linh Vân tiên tử, nghi thức phi thăng thượng tiên bắt đầu. Linh Vân hít thở một hơi thật sâu, hồi hộp nét mặt có chút lo sợ nhìn sang ta. Ta khẽ cười nói nhỏ, cố lên, muội làm được mà. Sau đó lại nhìn sang Đường Tịch, Đường Tịch liếc nhìn ta một cái, rồi nghiêm túc gật đầu với Linh Vân. Ý nói Linh Vân có thể thuận lợi phi thăng. Linh Vân bay lên trước luân hồi chi cảnh, chắp tay niệm chú, tạo một kết giới bạch quang xung quanh bản thân. Quả nhiên, qua 50 đạo thiên lôi Linh Vân vẫn bình an vô sự, từ trên cao một đạo linh quang mạnh mẽ giáng xuống trên chỗ Linh Vân, không lâu sau linh quang tan biến, Linh Vân bay xuống khỏi luân hồi chi cảnh. Trên trán xuất hiện ấn ký thượng tiên màu trắng. Vĩnh Dự nở nụ cười tuyên bố, chúc mừng Linh Vân tiên tử phi thăng thành công. Linh Vân vui mừng không thể tin bản thân lại thuận lợi như vậy, chạy đến chỗ ta nắm cánh tay ta hét lớn. Tỷ, ta làm được rồi, ta thật sự thành công rồi. Cách chương.